Chương 275, tăng thực lực lên. Thần chiếu kinh. 2, cầu toàn đặt trước. Bên trong phòng. Cũng không biết yêu giới là cái tình huống như thế nào, thiên địa hạn chế lại là bao nhiêu, nhất định phải ổn thỏa một chút. Tại chính mình trên địa bàn Tô Thanh rất có lực lượng, chỉ cần tại quy tắc hạn chế phía dưới, người nào đến hắn đều không lo lắng, coi như Như Lai tự mình hàng thế hắn đều có lòng tin làm cho đối phương có đến mà không có về. Thế nhưng là, yêu giới loại địa phương này cũng không rõ ràng. Hạn chế khẳng định là có, điểm ấy hắn hơi chút có thể xác định một chút, chỉ là cũng không biết cụ thể hạn chế đến thực lực gì. Tính toán, cứ như vậy nhiều hắc khí, có thế tăng lên nhiều ít, còn lại đều xem mệnh. Tô Thanh nói một mình nói ra. Sau đó, hắn nhìn một chút các phương diện võ công tăng lên cần thiết hắc khí số lượng. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 5, 200 triệu cửu dương thần công tầng thứ 6, 500 triệu cửu âm chân kinh tầng thứ 6, 500 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ 4, 100 triệu phong thần thối tầng thứ 4, 15 triệu như lai thần trưởng tầng thứ 2, 100 triệu kim trung cháo tầng thứ 5, 500 triệu tàng mật trí năng thư tầng thứ 3, 100 triệu mà trước mắt trong cơ thể hắn hắc khí tổng lượng là 380 triệu. Như thế xem xét tựa hồ cũng không có cái gì có thể tăng lên. Long tượng bàn nhược công có thể tăng lên một lần, kim cương bất hoại thần công cũng có thể tăng lên một lần, còn có cũng là như lai thần trưởng cùng tàng mật trí năng thư hai bản võ công. Bất quá, theo Tô Thanh trừ long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại thần công, mặt khác hai bản tính so sánh giá cả cũng không cao lắm. Bởi vì cho đến trước mắt, lấy Tô Thanh thể nội nội lực, phối hợp còn lại thủ đoạn đã đủ để ứng đối tuyệt đại đa số phiền phức. Lần này đi yêu giới cần có nhất cân nhờ ở cờ vẫn là vấn đề an toàn. Long tượng bàn nhược công cùng kim cương bất hoại thần công một đường giúp ta hộ giá hộ tống, nói cái gì cũng cần phải trước tăng lên bọn họ. Tô Thanh cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp xuất ra an toàn cục trong khoảng thời gian này cung cấp một nhóm lớn đại bổ hoàn bắt đầu ăn. Nửa giờ sau, Tô Thanh đem 100 triệu hắc khí trực tiếp rót vào kim cương bất hoại thần công tầng thứ 4 đại biểu ánh sáng bên trong. Sau một khắc, kim văn lại lần nữa tại ở ngực xuất hiện, đồng thời bắt đầu không ngừng lan tràn, gia tăng nguyên bản kim văn tại trên thân thể mật độ. Lúc này, hắn thân thể đã có gần 1/3 bị kim văn bao trùm, không nhìn kỹ sẽ phát hiện Tô Thanh cả người đều là kim sắc. Nửa giờ sau, Tô Thanh thở phào, kim cương bất hoại thần công tầng thứ 4 cường hóa hoàn tất. Tại thân thể phòng ngự lên lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Đồng thời còn có một cái mới hiệu quả đặc biệt, cái kia chính là khống chế bên ngoài thân kim văn. Cũng coi là cho Tô Thanh một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái gọi là khống chế kim văn, cũng là lên án chế kim văn tại trên thân thể mật độ, có thể đem kim văn tự chủ khống chế tiến hành chuyển di. Tỷ như, có thể pha loãng hắn sau lưng kim văn, bổ sung đến chỗ ngực, gia tăng ở ngực phòng ngự lực. Kim văn có thể áp xúc càng cực hạn, phòng ngự lực thì càng mạnh. Bất quá, trước mắt cho dù áp xúc đến cực hạn, cũng không thể đem kim văn 100% bao trùm tại một vị trí. Tại không có đạt tới kim cương bất hoại thần công đại viên mãn tình huống dưới, cực hạn cao nhất là 99%. Mà một khi không chủ động khống chế, như vậy kim văn liền sẽ một lần nữa trở lại các vị trí cơ thể. Có thể nói là một cái linh hoạt tính năng lượng rất cao lực. Tăng lên rất nhiều hắn năng lực tự vệ. Sau đó, Tô Thanh lại bắt đầu ăn đại bổ hoàn. Bởi vì lần này cần tiêu hao 200 triệu hắc khí, cho nên Tô Thanh ăn một giờ cái này mới dừng lại. Sau đó không chút do dự đem 200 triệu hắc khí rót vào long tượng bàn nhược công tầng thứ 5 bên trong. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tô Thanh cũng cảm giác thân thể bắt đầu bành trướng nóng lên. Lực lượng bắt đầu phi tốc dâng lên, bành trướng bắp thịt thậm chí trực tiếp đem bên ngoài thân y phục đều căng nứt mở. Đồng thời, trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu không ngừng sôi trào, cuồn cuộn. Trên thân lại xuất hiện lần trước từng cường hóa sau xuất hiện long tượng hắc văn. Sau một tiếng, Tô Thanh lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng không biết là cố sự Tô Thanh hình thể dung nạp lực lượng đã đạt tới mức nhất định, khổ người cường tráng rất nhiều, chỉ là cũng không khoa trương, chỉ có thể nói đơn thuần lớn mạnh một chút. Vóc dáng tựa hồ cũng gia tăng một số, theo trước đó 1m85 biến thành 1m8 thất. Không biết ta hiện tại một quyền biết đánh nhau hay không nát đệ nhất thế giới cao điểm. Tô Thanh nắm nắm quyền đầu tự lẩm bẩm. Trước đó cơ sở lực lượng tại cửu âm cửu dương tầng thứ 5 tăng lên phía dưới đã đi tới 1,610 châu. Hiện nay tăng thêm long tượng bàn nhược công tầng thứ 5 xếp cùng nhau lực lượng. Hắn lực lượng trực tiếp đạt tới 2,5 triệu tấn. Dựa theo hắn trong trí nhớ tin tức đến tính, một rồng tương đương một chỉ hệ ưu tấn. Như vậy hắn hiện tại cũng là hai đầu bán long lực lượng, bạo phát một chút thậm chí còn có thể đem cái này lực lượng lại lật mấy lần. Hắn chỉ có thể nói chính mình lực lượng khủng bố khó lường. Chỉ sợ một quyền đánh đi ra đều có thể đánh ra tên lửa hiệu quả, thậm chí toàn lực phóng thích phía dưới đánh ra tiểu hình vũ khí hạt nhân uy lực cũng có thể. Thỏa thỏa hình người vũ khí hạt nhân có điều, nhất làm cho ta kinh hỉ vẫn là cái này. Tô Thanh nói xong, ở ngực hình xăm lóe lên, hóa thành hắc quang xuất hiện tại bên chân. Biến thành hai cái ấu nhỏ màu đen chân long cùng thần tượng. Đây chính là long tượng bản nhược công tầng thứ 5 mang đến hiệu quả đặc biệt. Có thể đem khí huyết tại hình xăm bên trong chuyển hóa làm chân long cùng thần tượng. Trước mắt hắn chỉ có thể các chuyển hóa ra một cái chân long cùng thần tượng. Đến mức cụ thể có hiệu quả gì, rất đơn giản, chính là có thể giúp hắn giết địch. Phóng thích khí huyết chi lực càng mạnh, như vậy chân long cùng thần tượng thì càng mạnh, cực hạn phía dưới có thể nắm giữ cùng bản thân hắn đồng dạng lực lượng. Thậm chí còn có các loại hiệu quả đặc biệt. Tỷ như, chân long ngự không phòng ngự vô song, có thể dùng đến giúp hắn ngăn cản thương tổn, thậm chí còn có thể phóng thích khí huyết chi diễm, đốt cháy địch nhân. Mà thần tượng, chân đạp đại địa lực lượng gấp bội, một đôi ngả voi không gì không phá. Khi nhàn hạ còn có thể dùng để làm tọa kỵ. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt, có thể cho bình thường không phát huy ra quá lớn hiệu quả khí huyết chi lực chuyển hóa làm chiến lực chân chính. Đùa một chút chân long cùng thần tượng về sau, Tô Thanh đem thu vào bên ngoài thân hình xăm ẩn nặc đi xuống. Chỉ có vận dụng khí huyết chi lực thời điểm, hình xăm mới có thể lại xuất hiện. Bình thường cũng sẽ không ấn tượng Tô Thanh vẻ ngoài. Có một cái mặt trời cùng một vầng trăng làm hình xăm đã đầy đủ, lại nhiều thì không mỹ quan. Tô Thanh học tập xong hai bản võ công về sau, thói quen nhìn xem tầng tiếp theo cần thiết hắc khí. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 5, 1 tỷ long tượng bàn nhược công tầng thứ 6, 2 tỷ Tô Thanh đã bắt đầu cân nhờ ở cờ một vấn đề, cái kia chính là trên địa cầu cấp 9 người siêu Việt có 30 sao bằng không ai giúp hắn cung cấp cái này một khoản hắc khí. Bất quá, bây giờ nghĩ những vấn đề này đã không có tác dụng gì. Nhìn xem còn thừa 80 triệu hắc khí, Tô Thanh cảm giác mình còn có thể làm chút gì. Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra giá sách. Hắn bắt đầu tìm kiếm võ công. Cuối cùng, thật đúng là bị hắn tìm tơ y hai bản để hắn cảm thấy hứng thú võ công. Thần chiếu kinh thiên ma giải thể đại pháp thần chiếu kinh, xuất từ tiểu thuyết Liên Thành Quyết bên trong, chính là Liên Thành Quyết chi bên trong thiên hạ đệ nhất võ công. Đại thành về sau, nội công thiên hạ vô địch. Bất quá, Tô Thanh nhìn chúng không phải điểm này, mà chính là thần chiếu kinh một cái công hiệu nghịch thiên. Khởi tử hồi sinh tại nguyên tắc bên trong. Nhân vật chính chết một đêm đến, thi thể đều lạnh thấu, kết quả tại thần chiếu kinh tác dụng dưới trực tiếp sống tới. Cái này nếu như dùng hắc khí biến dị một chút cái kia còn đến, đoán chừng về sau Diêm Vương ra ở trước mặt hắn nói chuyện đều có thể làm thành đánh giám. Có cái này thần chiếu kinh năng lực, có thể cho hắn tại tự vệ phương diện năng lực được đến tăng lên rất nhiều. Đến mức một quyển khác thiên ma giải thể đại pháp cũng là dùng đến bạo loại, cũng coi là vừa vặn phối hợp thần chiếu kinh. Dù sao thiên ma giải thể đại pháp nghe đồn sử dụng về sau cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Nhẹ thì trọng thương tàn phế võ công mất hết, nặng thì tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đương nhiên, đi qua hắc khí biến dị sau chắc chắn sẽ không khoa trương như vậy. Chỉ là Mo Y Thư coi trọng đồng giá trao đổi, sử dụng thiên ma giải thể đại pháp sau khẳng định sẽ đánh đổi một số thứ, tám thành cũng là cùng thân thể có quan hệ. Cho nên, cái này hai bản võ công muốn cùng một chỗ học. Đợt, cầu toàn đặt trước công.